Quỷ Bí Chi Chủ quyển 2, góc truyện audio.com. Trích: chẳng lẽ trước kia ma nữ Nguyên Sơ từng là đàn ông? Glenn suýt đưa tay xoa cằm, hắn từng có một suy đoán. Nhờ tồn tại của tà thần ma nữ Nguyên Sơ này mới khiến đường tắt thích khách bắt đầu biến đổi giới tính thành nữ từ danh sách 7 trở đi, ai ngờ. Nhật ký Russell lại cho rằng, ban đầu ma nữ Nguyên Sơ cũng là đàn ông, điều này nói lên hai vấn đề. Một, ma nữ Nguyên Sơ không được sinh ra từ thần linh mà phải dựa vào ma dược mới tiến tới vị trí danh sách không được. Hai, thay đổi thuần tính âm của đường tắt này vốn ẩn chứa trong đặc tính phi phàm. Russell đã từng phỏng đoán về sự thật đằng sau định luật bảo toàn đặc tính phi phàm. Nghi ngờ tất cả đặc tính phi phàm đều bắt nguồn từ một vị chúa sáng thế Nguyên Sơ, nên sẽ không tăng thêm hay mất đi. Số lượng luôn cố định, giả sử đó là thật thì liệu có phải chúa sáng thế đã sáng tạo ra vạn vật bao gồm cả tính âm, tính dương và trung tính mà đường tắt ma nữ là đại diện cho thuần tính âm? Đương nhiên, cũng có khả năng cuốn sách cổ kia là giả. Lượng tin tức trong nhật ký Russell hôm nay lớn thật đấy, tia suy nghĩ lấp lóe chạy qua tâm trí. Glenn khiến các trang nhật ký trên tay biến mất, các ngươi có thể bắt đầu, hắn mỉm cười nhìn mấy người chính nghĩa, mặt trời. Người treo ngược Azer lúc này mới ngó qua thế giới, đặc tính phi phàm người sói của anh đã bán được rồi. Một vị công tượng đã trả 1.200 bảng, căn cứ vào thỏa thuận, tôi sẽ chiếm 200 bảng trong đó, hơn nữa tôi tìm thấy manh mối tóc Naga biển sâu. Mỗi sợi 100 bảng, anh muốn tổng cộng 5 sợi, nếu anh thấy giao dịch này ổn, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Glenn đã hứa sẽ chia tỷ lệ cao nếu bán được đặc tính phi phàm người sói. Vì hắn biết người treo ngược phải tốn công sức và gánh chịu nguy hiểm nhiều hơn hẳn so với ma cà rồng Emlyn White, lúc này. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi điều khiển thế giới, đáp lại, không thành vấn đề. Anh hãy đưa tôi 5 sợi tóc Naga biển sâu và 500 bảng tiền mặt càng sớm càng tốt, cứ thế này, chỉ còn lại đặc tính u ảnh ra người. Mà số tiền mình có cũng tăng lên 1.235 bảng, nhưng vẫn chưa đủ, nếu không muốn chờ trái tim máy móc thăm dò lăng mộ gia tộc Amon. Mình sẽ phải kiếm thêm 500 đến 1.000 bảng nữa mới trực tiếp mua được. Khi thấy ngay Glenn vô thức nhớ xem mình còn vật phẩm hay kiến thức gì đủ để đổi lấy tiền tài, đương nhiên, tiền đề là đối tượng giao dịch phải có khả năng thanh toán thù lao. Nghe tới đây, chính nghĩa Audrey khẽ nâng tay. Không hề giấu giếm nói, tôi cần mua 3 loại vật liệu, một đôi mắt của rồng gương, 50ml máu của nó và quả của cây trưởng giả. Tiểu thư chính nghĩa, đã lấy được phối phương ma dược bác sĩ tâm lý rồi cơ à? Nháy mắt Glenn đã đưa ra phán đoán. Người treo ngược cũng có kết luận tương tự, tôi sẽ viết thư hỏi thăm thầy, hy vọng thầy ấy sẽ có một trong số các loại vật liệu này. Phil suy nghĩ một chút, đáp, mặt trời, Direct cũng gật đầu, tôi cũng sẽ lưu ý, rồng gương bị ăn mòn không hiếm, quả cây trưởng giả cũng thế, Ở thành Bạch Ngân cũng có đặc tính phi phàm của bậc thầy phân tích tinh thần, nhưng rất khó giao dịch cũng dễ bị nghi ngờ nữa. Bậc thầy phân tích tinh thần chính là tên cổ của bác sĩ tâm lý, khi cuộc đối thoại lọt vào tai Glenn. Hắn lập tức điều khiển thế giới, trầm giọng mở miệng, tôi sẽ hỏi thăm trong giới của mình, phải rồi. Hãy tiếp tục tìm kiếm đặc tính u ảnh ra người giúp tôi, được chính nghĩa Audrey rất tự tin, quay đầu nhìn người đối diện. Anh, người treo ngược, tôi sẽ chú ý phối phương ma dược phong quyến giả mà anh cần, cô nàng đã gia nhập hội tâm lý luyện kim. Có tổ chức bí ẩn chống lưng, nhờ thế sẽ không thiếu vật liệu phi phàm, chỉ cần trả cái giá xứng đáng, sẽ lấy được ngay. Ma thuật sư, Phil thì lặp lại, tôi sẽ viết thư hỏi thăm thầy, nhìn thấy quá trình phát triển này, Glenn mừng rỡ trong lòng. Trải qua thời gian dài cố gắng, cuối cùng hội Tarot đã khai thác thêm 2 con đường là hội tâm lý luyện kim và gia tộc Abraham, từ đây. Rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản, thế giới cười nhẹ, cất tiếng, câu trả lời của mọi người khiến tôi tràn đầy hy vọng. Nhưng các người cũng phải chú ý bảo vệ bản thân, cố gắng dùng phương pháp không khiến người khác nghi ngờ, anh thế giới à? Anh hiếm khi nói nhiều như thế, Audrey mỉm cười đáp lại, hơi đắc ý. quên mất tính cách nguyên bản mà thế giới được thiết lập lên lập tức khắc phục tình hình, khiến thế giới trầm khàn cười. Giờ mọi người đã có đủ giá trị, tôi hy vọng kiểu giao dịch tương tự thế này sẽ duy trì lâu dài về sau, nên mới nhắc nhở các người một câu, cảm ơn. Audrey nhã nhặn bộc lộ thái độ, khi ấy, mặt trời, Derek cũng do dự một chút, nói, tôi cũng sẽ thử. Gần đây tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra rất nhiều lần, không có gì khác thường cả, rất tốt, lên nhủ thầm, khiến thế giới ngậm miệng. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, người treo ngược Azer trầm ngâm nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa. Tôi muốn biết chi tiết vụ ám sát công tước Negan, cô muốn thù lao thế nào, tại sao lại hỏi tôi, là một người có quan hệ mật thiết với giáo hội bão táp. Chẳng phải anh đã hiểu rõ toàn cảnh tình hình vụ án này rồi sao, Audrey ngạc nhiên trong giây lát. Nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của anh, người treo ngược, anh ta muốn hỏi về tổ chức hoặc thế lực đã sai khiến sứ đồ dục vọng. Nhưng nghĩ rằng trực tiếp hỏi ngài kẻ khờ thì không ổn, như thế quá đột ngột, có ý ép hỏi, nên mới vòng vo, hỏi thông qua mình để mở chủ đề. Nhịp nhàng chuyển trọng tâm sang điều anh ta muốn biết, anh ta biết rõ mình là một tiểu thư quý tộc, tất nhiên sẽ quan tâm tới vụ ám sát công tước Negan. Chẳng lo mình không có câu trả lời anh, người treo ngược đúng là từng trải ghê chính nghĩa, Audrey hơi nhếch khóe miệng, cất tiếng, không. Không cần thù lao gì cả, chẳng phải tôn chỉ của hội Tarot chúng ta chính là trao đổi miễn phí những tình báo thông thường ở khu vực của mình cho nhau sao? Có thế, hội Tarot chúng ta mới nhanh chóng phát triển lớn mạnh, cô nàng rất có ý thức nhân vật chính, thầm nghĩ, lời nói của cô thật khiến tôi xấu hổ. Người treo ngược Azer sửng sốt mất 2 giây, dùng tay ấn ngực hơi nghiêng người. Kẻ khờ Glenn đang được xương xám dày đặc bao phủ thì gượng cười vài tiếng trong lòng, Audrey mấp máy bờ môi, cân nhắc một chút rồi nói. Nhờ hoàn cảnh đặc thù, sứ đồ dục vọng dùng năng lực kích thích cảm xúc và dục vọng lên kịch liệt hoàn thành ám sát công tước Negan. Kế đó hắn phá vòng vây thành công, lẻn vào cống thoát nước, nhưng cái giá đổi lại là bị thương nghiêm trọng. Tới khi kẻ gác đêm đuổi kịp đã thấy hắn chết rồi, tại hiện trường có hiệp đạo Hắc Hoàng Đế, ngài ấy không ra tay để diệt khẩu hắn. Mà mục tiêu của ngài ấy chính là tổ chức đã cử sứ đồ dục vọng tới, tổ chức đó ư, khi, người treo ngược vẫn đang nghi ngờ tự hỏi. Kẻ khờ Glenn ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài đã khen tiểu thư chính nghĩa, một câu, hắn nhìn đối phương. Giống như tiện miệng mà nhắc nhở, ở bên ngoài đừng nhắc tới tên tổ chức đó, cũng không được viết ra, tại sao ạ, Audrey ngạc nhiên thốt lên. Glenn dựa vào thành ghế, dùng giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, phàm có lời, tất bị biết, phàm có lời. Tất bị biết chính nghĩa, Audrey vô thức nhìn ngài kẻ khờ, chỉ cảm thấy dường như trong đôi mắt ẩn giấu dưới màn xương xám. Ngài ấy đang nhấn mạnh điều gì đó, ý của ngài kẻ khờ là, nếu không ở trong thần quốc của thần, không đối thoại với thần. Thì chỉ cần nói hoặc viết ra cái tên hội ẩn sĩ hoàng hôn. Lập tức sẽ bị họ dùng phương thức hoặc vật phẩm nào đó cảm ứng được hẳn là ý này rồi, đúng là tổ chức có địa vị và trình độ cực kỳ bí ẩn. Mà, ở một mức nhất định nào đó, nó còn đáng sợ hơn cả giáo hội của 7 vị thần linh chính thống nữa mà ngài kẻ khờ, mà hội Tarot chúng ta lại đang truy tìm tung tích của họ. Audrey cảm thấy mình đã hiểu ra rất nhiều chuyện, lúc này thẳng lưng lên, tuân theo sự chỉ đạo của ngài, phàm có lời. Tất bị biết một tổ chức mà ngay cả tên cũng không thể nhắc tới, một tổ chức mạnh mẽ mà mình hoàn toàn không biết đến. Đây chính là thế lực sau lưng đã sai khiến sứ đồ dục vọng sao, ngài kẻ khờ, sai bề tôi đi tìm kiếm họ. Tình hình cao cấp của thế giới này thực sự còn phức tạp hơn xa mình tưởng tượng. Càng ngày càng có nhiều bí mật mình không thể nào suy đoán nổi, người treo ngược Azer thoáng gật đầu, nội tâm run rẩy kích động lúc này. Anh ta chỉ muốn trả thù lao để đổi lấy cái tên của tổ chức kia từ ngài kẻ khờ, ngay tuy nhiên, cẩn thận nghĩ lại. Anh ta thấy điều này không quá cần thiết, dù hiểu biết tình hình cao cấp sẽ giúp anh ta có kế hoạch hoàn hảo cho tương lai. Đóng vai trò quan trọng trong vài tình huống nhất định, nhưng hiện giờ anh ta chỉ đang ở tầng chót danh sách chung. Không cách nào tiếp xúc được với những vấn đề liên quan tới tổ chức thần bí đó. Điều anh ta nóng lòng mong ngóng nhất hiện tại là phối phương ma dược và vật liệu của phong quyến giả, nên nhất định phải tích góp đủ tài sản vì nó. Sau khi thăng cấp thành công, mình sẽ tìm cơ hội hỏi lại ngài, kẻ khờ, người treo ngược, Azer ghi nhớ chuyện này. Ma thuật sư, Phil hơi bối rối khi nghe thấy cái gì mà sứ đồ dục vọng, cái gì mà tổ chức phàm có lời, tất bị biết. Tất cả đều nằm ngoài những gì cô nàng tìm hiểu trên báo, quả nhiên phía sau vụ ám sát một vị công tước có quá nhiều bí mật. Quá nhiều mạch nước ngầm, tiếc quá tên của tổ chức bí ẩn kia không thể viết ra, nếu không. Mình đã dùng nó làm vai phản diện trong cuốn tiểu thuyết sau này rồi, chắc chắn sẽ vô cùng kinh điển cho xem mình vẫn còn nợ 10 trang nhật ký. Vẫn chưa mua được túi dạ dày của thực linh giả, chẳng có tiền để mà chi cho loại chuyện cao cấp này ha. Tri thức và bí ẩn giao lưu trong hội Tarot quả thực còn gấp 10 lần tụ hội của ngài A, thậm chí còn hơn. Phil cố nén cảm giác hiếu kỳ của một nhà văn xuống, về phần, mặt trời, Direct dù sao cậu cũng chẳng biết công tước Negan là ai. Nên chẳng mặn mà rốt cuộc kẻ nào đã ám sát ông ta, cậu ngồi đó một cách im lặng, kín đáo, an tĩnh như khi đang ngồi học. Sau khi chuyện về hội ẩn sĩ hoàng hôn tạm kết thúc, Phil nhìn quanh một vòng, dò hỏi, các quý cô quý ngài. Mọi người có cách nào giải quyết vấn đề tích tụ quá nhiều đặc tính phi phàm cung cấp không, cách chương?